Chương 71, cuối cùng tỷ thí. Trước sau tổng cộng 37 người, trong đó bao hàm La Phủ, Hạ Vô Thả, Đoan Mục Dung chờ người, có thể nói nữ có nam có lao có ấu. Đứng ở trong quảng trường, bị một đám người vây xem, Đoan Mục Dung cảm giác khá là không dễ chịu, lông mày thoáng túc dưới, còn La Phủ, da mặt của hắn đã kinh là so với tường thành còn dày hơn, không chỉ có không dễ chịu, trái lại còn coi đây là vinh. Sau đó, Bách Hiểu Xanh đi lên đài, nói rằng, có thể ở nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng, các ngươi đã kinh chứng minh thật là của các ngươi danh ý đi, nhưng nếu muốn trở thành thần ý đi, liền xem cửa ải cuối cùng này. Cửa ải cuối cùng, chính là hiện trường chẩn đoán bệnh cửa ải cuối cùng hiện trường chẩn đoán bệnh La Phù lông mày túc túc, đây là đang dở trò quỷ gì mà trên thực tế không ngừng La Phù, những người khác cũng không rõ lắm, 37 người. Liền so với một hồi sao chẳng lẽ không làm thăng cấp cái gì như vậy thi đấu không khỏi QNZ quá qua loa đi hay vẫn là nói, đây quả nhiên là dân gian hội nghị, không có chút nào trang trọng. Làm như nhìn ra mọi người nghi hoặc, Bách Hiểu Xanh cười cợt nói rằng, các ngươi có thể sẽ cho rằng cuộc so tài này không trang trọng, ta nghĩ chờ các ngươi nhìn bệnh nhân sau đó, các ngươi liền biết ta vì sao sẽ nói như vậy. Xem ra chứng bệnh rất vướng tay chân nhất thời, mọi người đồng thời thầm nghĩ. Bách Hiểu Xanh lại nói, hảo, ít nói nhảm, các ngươi cùng ta đến đây đi sau đó. Bách Hiểu Xanh mang theo mọi người tới đến khắc công dã trang mà, nơi này đã kinh bày san chiếu, có đồng ký 37 bệnh nhân nằm ở phía trên. Đây là một đám danh y dìa diện tướng mạo du, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bách Hiểu Xanh nhìn mọi người, trên mặt hiện ra một nụ cười, mở miệng nói rằng, mấy ngày trước chúng ta tiểu thuyết gia nhận được tin tức, ở một cái nào đó sơn thôn nhỏ lý. Phát hiện một loại kỳ quái chứng bệnh, hơn nữa không biết có phải là thiên ý, phải thứ quái bệnh này người tổng cộng có 37 người, vì lẽ đó chúng ta an bài các ngươi cho bọn họ trị liệu, xem như là lần tranh tài này đệ mục, các ngươi ai có thể chữa trị xong bọn hắn, liền coi như các ngươi thành công, nếu như các ngươi 37 có thể đủ tất cả bộ chữa trị xong, vậy chúng ta liền tán thành các ngươi 37 đều vì thần ý. Nếu như các ngươi 37 không có người chữa khỏi bệnh nhân, như vậy lần này y đạo đại hội liền như vậy coi như thôi. Đại đa số người sôi nổi gật đầu, trong lòng ngầm kích động, chỉ cần có thể chữa trị xong bệnh nhân, vậy coi như là thiên hạ công nhận thần y rồi. Nếu như lời này, nhóm người mình có thể được gọi là thần y, này chỉ sợ là trong cuộc đời có giá trị nhất sự tình. Trong đó, chỉ có La Phủ cùng Đoan Mục Dung không có kích động. Đoan Mục Dung là bởi vì ngờ tới sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, mà La Phủ nhưng là thuần túy khó chịu, dựa vào cái gì trở thành thần y dễ dàng như vậy a? Cái kia bại đức thần y nhiệm vụ hắn làm lâu như vậy đều không thành công, bây giờ làm nha cứu cá nhân là có thể trở thành thần y đương thần y là cái gì rau cải trắng sao hắn, khó chịu rồi sau đó, La Phủ chờ người liền nhất nhân một cái phân phối đến bệnh nhân trước mặt. Hiện tại là giờ mùi một khắc, cho các ngươi lượng khắc loại thời gian, làm bệnh nhân chẩn đoán bệnh, sau đó làm tốt trị liệu chuẩn bị, giờ mùi ba khắc đúng giờ bắt đầu trị liệu, lần này cho các ngươi thời gian là 2 canh giờ, nếu như ở 2 canh giờ bên trong, có thể thông qua thủ đoạn hữu hiệu trị liệu bệnh nhân, vậy các ngươi là được công, nếu như 2 canh giờ qua đi, các ngươi không có cách nào chữa trị xong bệnh nhân, như vậy liền xin lỗi, các ngươi sẽ bị đào thải. Bách Hiểu Xanh đứng cách mọi người gần nhất địa phương, tầm mắt lần lượt từ 37 chiếu trên người bệnh nhân đảo qua, hờ hững nói rằng, tham gia cuối cùng thi đấu 37 người, không có ở làm do dự, ở Bách Hiểu Xanh tiếng nói hạ xuống sau, liền nhanh chóng đi tới bệnh nhân bên người ngồi xổm xuống, bọn hắn trước đã kinh biết được này 37 tên bệnh nhân phải cùng dạng chứng bệnh, vì lẽ đó căn bản không có tranh chấp, liền đều tự tìm đến một bệnh nhân, bắt đầu cho nằm ở chiếu trên bệnh nhân bắt mạch chẩn đoán bệnh. La Phù đi tới một tên bên cạnh trung niên nam tử, nhìn hắn này hai mắt nhắm chặt, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, môi phát tử, trong ánh mắt toát ra vẻ cổ quái, đưa tay nhanh chóng tìm thấy trung niên nam tử mạch đập trên, cảm thụ hắn mạch tương. Ô, La Phù đột nhiên vẻ mặt biến đổi, trên mặt hiện ra khó mà tin nổi biểu hiện. Người đàn ông trung niên này mạch tương rất kỳ quái, hắn mạch tương khi thì nhảy lên cường tráng ma nhờ me, mà là suy yếu cực kỳ. Tình huống như thế La Phù hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Yên lặng suy nghĩ chính mình trải qua hệ thống sở học tri thức, đồng thời lợi dụng trong đó chẩn đoán bệnh phương pháp, đầy đủ dùng một phút thời gian, La Phù trong ánh mắt mới lóe qua một đạo vẻ cười khổ. Hắn đoán xuất đây là bệnh gì chứng, loại bệnh này hắn ở trong đầu sách thuốc chung từng thấy, giả chết chứng. Loại bệnh này cực kỳ khó trị liệu, thậm chí La Phù đều chưa từng nhìn thấy như thế nào trị liệu phương pháp, trong đầu y lý thuật QNZ chỉ là nhắc qua mà thôi, nhưng không có viết ra tỉ mỉ phương pháp trị liệu. Mẹ nó lúc này đụng tới kẻ khó ăn rồi, La Phù thầm mắng một tiếng. Lúc này, những người khác QNZ cau mày, hết sức chăm chú cho bệnh nhân bắt mạch chẩn đoán bệnh. Bọn hắn kiến thức rất nhiều, gặp ca bệnh càng là nhiều không kể xiết, nhưng là đối với loại bệnh trạng này, lại làm cho bọn hắn biết rõ ràng là cái gì bệnh trạng, nhưng lại không biết nên làm gì trị liệu. Muốn chữa khỏi loại bệnh này, e sợ cần các loại thủ đoạn thông hiểu đạo lý, mới có thể nhượng bệnh nhân bệnh tình có khởi sắc ca. Tất cả mọi người đang bí ẩn cảm thán. Lưỡng khắc sau, Bách Hiểu Xanh nhanh chân đi đến mọi người trong lúc đó, trầm giọng nói rằng, được, hiện tại bắt đầu động thủ trị liệu. Nếu như chẩn đoán bệnh không xuất bệnh tình, có thể từ bỏ. Tất cả mọi người không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ đều chẩn đoán được là bệnh gì chứng, nhưng lại nhưng không có người trước tiên động thủ trị liệu, bọn hắn cần phải không ngừng phải suy nghĩ, không ngừng phải dùng các loại chứng bệnh phương pháp trị liệu, đến thông hiểu đạo lý, chỉ có trong đầu có sáng tỏ trị liệu mạch lạc, bọn hắn mới dám động thủ trị liệu. Bệnh nhân chính là bệnh nhân, không phải chuột trắng nhỏ, sẽ không trở thành bọn hắn vật thí nghiệm. Vì lẽ đó bọn hắn QNZ không dám lung tung thử nghiệm. Dù sao, đây là một cái mạng người lớn hơn thiên xã hội, thầy thuốc lòng cha mẹ, bọn hắn muốn đối với bọn họ mỗi một lần trị liệu phụ trách. Một phút sau, La Phủ cùng Hạ Vô Thả, hầu như là không phân trước sau bắt đầu động thủ, trong lòng bọn họ đã kinh có rõ ràng trị liệu con đường, cho dù trị liệu sau không có hiệu quả, QNZ sẽ không nguy hại đến bệnh nhân. Sau đó, Đoan Mục Dung QNZ bắt đầu rồi động thủ, thậm chí ở động thủ trị liệu trong nháy mắt, NaNZ thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bởi vì NaNZ nhưng vào lúc này giờ khả cờ na y, nhạy cảm ngộ đến một kia khác với tất cả mọi người tư vị, mùi vị đó đối với nàng mà nói, quả thực là tuyệt không thể tả. Thiên địa chia âm dương, vạn vật làm hai cực, lẫn nhau giao hòa, lại lẫn nhau bài xích. Đoan Mục Dung sắc mặt dại ra nhìn trước mắt bệnh nhân. Trong mì hệ NG không khỏi chính mình phát sinh lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ tiếng, na NG âm thanh, nhượng xung quanh mỗi một danh y giả nghe được, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Na NG hiểu ra rồi.